Chương 433, treo vách tường 17. Cả mạ đồ tạn gì dịu, a thế nhưng là có thể là nhân loại cùng quỷ trùng quy là có khác nhau. Quỷ không phải muốn ăn thịt người sao? Nếu như nở rủ cổ về sau lại biến thành một cái ăn người quỷ. Này nhưng làm sao bây giờ cả mạ đồ tạn gì dịu, cho nên ta mới muốn ta đem nàng một lần nữa biến trở về nhân loại. Nhưng là bây giờ ta tốt giống sự tình gì đều làm không được, nở rủ cổ là ta tại trên thế giới một cái duy nhất thân nhân. Ngao siêu hung, ngươi không phải còn có mấy cái đệ đệ muội muội, hơn nữa còn có một cái mâu thân sao? Cả mạ đồ tản gì dịu, bọn họ đều đã bị quỷ sát, ân nhân ngài trước đó cũng trông thấy. Ngao siêu hung, a rồi nha à, yên tâm được rồi, ta trước đó không phải đã nói với ngươi a thân nhân ngươi thi thể ta thích đáng bảo đảm quản. Về sau chờ ngươi có thực lực phục sinh bọn họ, đem bọn hắn sống lại không là được sao? Cả gù ra đại tiểu thư, đột nhiên phát hiện Chu Nho Mở đại nhân ngự khí càng lúc càng giống dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ừm phục sinh người cũng không phải một kiện buồn ngủ chuyện khó, thiếp thân thực lực bây giờ ngược lại là có thể thử một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao đoạn thời gian trước thiếp thân mới thí nghiệm một chút, đem một con côn trùng nghiền chết, sau đó đem nó sống lại. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta xưng năng lực này vì sinh cùng tử cảnh giới 2. Không phiên bản Ngao Ô siêu hùng, đã như vậy lời nói, xác thực có thể cho dù cả gì giả cụ mò thử một chút. Ngao Ô siêu hùng, thực sự không được lời nói liền để ản xỉ ẻn văn pháp sư thử một chút, nàng thời gian ba ho tha cờ hờ vẫn có chút đồ vật. Ê đô nịu gác, a rửa theo thuyết pháp này, xạ ạ tỷ ỷ có phải hay không có cơ hội có thể phục sinh vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ? Xạ ạ tỷ ỷ nha nhớ tới cũng là cái kia bị dâu đen hại chết người, cũng chính là con trai của dâu trắng một trong á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mặc dù nhưng đã qua đời hơn một năm nhưng cũng không phải là không thể được thử một chút, chỉ cần có thể có thi thể, dù là chỉ có xương cốt đều có thể thử một chút. Ản xì ẹn văn đại pháp sư, ta từ không thời gian sử dụng ở giữa ba ho tha cờ hờ phục sinh qua người nào. Chủ yếu là lo lắng lạm dụng nó hội khiến cho ta mất tích tự mình, huống chi còn là dùng nó để cho người ta thoát cách tử vong pháp tác. Ản xì ẹn văn đại pháp sư, bất quá ta thực lực bây giờ so trước kia mạnh hơn, hoặc ta ngạch cũng có thể thử một chút. Điên cuồng kim cương, đáng tiếc nếu như linh hồn còn không có toàn bộ tiêu tán lời nói, ta đến nghe nở mấy cái quyền liền có thể để người chết nguyên địa phục sinh. Ác long ga ho the tờ, ta hiểu một cái rất nguy hiểm cấm chú. Có thể đem người chết linh hồn từ vong linh thế giới lôi ra đến, nhưng là rất có thể hội lôi ra vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Bản thể là vui vẻ, thu thu đậu bao tải cái này há không phải liền là nói, không gian nói chuyện phiếm bầy có thể làm cho người phục sinh người, không chỉ một Ngao Ô siêu hùng, ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Bản thể là vui vẻ, khủng bố lệ tỏ nạ đồ, cái này cũng đã nói lên về sau lúc chiến đấu căn bản không cần lo lắng tử vong. Chỉ cần thi thể không có bị phai mờ, chỉ cần linh hồn không có bị phai mờ, trên cơ bản đều có thể phục sinh đại tướng kỳ dịch. Ta hoài nghi chúng ta đang bất hắc, mà lại ta có sung túc chứng cứ cả gũ ra đại tiểu thư, đáng tiếc cũng không có người nào đi ra chế tài chúng ta những này treo bức. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cái này có thể quá chân thực kiểu vi yêu hồ, hôm nay vừa học đến một cái từ mới hợp thành treo bức, ghi tạc tiểu buồn buồn lên cái mẹt no giả bạ trong thế giới. Cả mạ đổ tản dị dịu một mặt một bước, trận mắt hốc mồm nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám những tiền bối đó nhóm các loại lời nói. Phục sinh chỉ đơn giản như vậy sao? Không gian nói chuyện phiếm trong đám tùy tiện một cái tiền bối, đều có thể để cho người ta sống lại? Hắn không khỏi rượu đông nhiên có loại như mộng như huyễn cảm giác. Đông nhiên, cả mạ đổ tản dị dịu não hải truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở, rất lợi hại hiển nhiên là có người tại ngả đặc hắn. Mà lại ngả đặc hắn cái kia người rõ ràng là cái nào đó yêu quái nhà người, dù cả gì giả củ mỏ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả mạ đồ tản gì dịu, ngươi thực không cần chấp nhất tại đem muội muội biến trở về nhân loại bình thường, đây có lẽ là muội muội của ngươi một cái kỳ ngộ cũng khó nói nha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu như ngươi cho ta cung cấp một giọt cái kia quỷ vương cái gì thảm huyết dịch, cho ta nghiên cứu một hai ngày thời gian, ta có lẽ liền có thể nghiên cứu ra để muội muội của ngươi vượt qua ăn người, vượt qua ánh sáng mặt trời dược tề đi ra. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một cái không cần ăn người, không cần sợ hai ánh sáng mặt trời quỷ, đó không phải là một cái có phi phạm lực lượng nhân loại mà thôi mà cả mã đổ tản dị dịu, A còn có thể cái dạng này sao? Cả mạ đổ tản dị dịu, thế nhưng là ta không có cái kia quỷ vương huyết dịch bản thể là vui vẻ. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian mạnh lên, sau đó cho quỷ vương thả một chút máu bản thể là vui vẻ. Chu Nho mở đại nhân nói cái mẹt no giả bạ thế giới cũng chính là tân nhân. Ngươi chỗ ở thế giới, chiến lược giá trị còn không bằng hải tạc vương. Ngao siêu hung, xác thực nói cái này chiến lược liền hải tạc vương một nửa cũng không bằng. Bản thể là vui vẻ, chấn kinh tốt à, vạn có em mở coi như nó liền hải tạc vương một nửa cũng không bằng chiến lược, mà cái này chiến lược tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, dùng không nửa năm liền có thể đạt tới. Bản thể là vui vẻ, vận khí tốt một điểm lời nói, thậm chí chỉ cần một hai tháng. Bản thể là vui vẻ, nếu như ngươi vận khí bạo phát, có một cái cọ tích phân thời cơ, khả năng chỉ phải mấy ngày là được. Cả mạ đồ tạn gì dịu, nửa năm một hai tháng mấy ngày cái này đơn giản như vậy bản thể là vui vẻ, dưới tình huống bình thường, cũng là đơn giản như vậy ngao ô siêu hùng, nô giống như, thật là đơn giản như vậy. Umaz cũng không có đang cấp tân nhân cả mạ đồ tạn gì dự quán thâu cái gì hoàn toàn không cần thiết quán thâu suốt gà cho tâm hồn. Nàng nói những vật này toàn bộ đều là hiện thực, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám tăng thực lực lên cũng là nhanh như vậy nếu là ở vận khí đại bạo phát tình huống phía dưới có một lần cọ tích phân thời cơ, tùy tiện cọ cái 4, 5 vạn tích phân, dùng những tích phân đó thêm tại trên thực lực. Đoán chừng đã trải qua sơ bộ có quét ngang toàn bộ cái mẹt no giả bạ thế giới chiến lược. Không gian nói chuyện phiếm 77 viên vốn là một cái hai cái đều là bất hắc, chỉ bất quá quyết định bởi tại người nào vận khí tốt. Người nào vận khí không tốt mà thôi. Vận khí tốt treo liền ngưu bức một điểm, vận khí không tốt treo liền đệ đệ một điểm. Muốn có được hải tặc vương nguyên tắc đỉnh phong chiến lực một nửa chiến đấu lực tại U mà trong ấn tượng, liền xem như vận khí so dù cả gì giả cụ mỏ tiền bối, cùng sở tặc tiên sinh một dạng kém, tối đa cũng chỉ cần thời gian nửa năm a nếu như cần thời gian siêu qua nửa năm lời nói, này người mới này vận rủi liền có chút khủng bố. Về phần so dù cả gì giả củ mỏ tiền bối cùng sở tạc tiên sinh càng không may tồn tại nói thật U mà đời này đều chưa từng nhìn thấy một cái.